Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Bách Biến Thiên Ảnh Y. Chương 570, Bách Biến Thiên Ảnh Y, chữ thiên số 2 vô ảnh thứ vậy mà chết rồi. Nhìn lấy từ trong ngực, lấy ra một khối đột nhiên liền bạo thành mảnh vỡ ngọc phù. Phan thần tướng đầy mắt đều viết đầy khó có thể tin. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào con mắt vỡ vụn ngọc phù. Tựa hồ muốn chứng minh đây là ảo giác. Nhưng là, cái này chữ thiên số 2 vô ảnh thứ bản mệnh ngọc phù. Nát lại là như thế chân thực. Ngươi nói là, ngươi an bài tiến đến ám sát Diệp Chân vô ảnh thứ nhiệm vụ thất bại rồi. Đoàn Anh Niên cũng gương mặt ngốc trẻ. Làm sao có thể sao? Phan thần tướng có chút thống khổ vuốt vuốt cái ót. Trường sinh giáo một mực tại bí mật huấn luyện vô ảnh thứ. Nhưng là vô ảnh thứ huấn luyện rất khó. Hơn nữa cần thời gian dài tiếp tục huấn luyện. Mới có thể huấn luyện được một tên có thể xưng kinh khủng vô ảnh thứ. Càng quan trọng hơn là. Muốn trở thành một tên chân chính vô ảnh thứ. Còn cần cực kỳ chân quý trang bị phối hợp. Cho tới bây giờ. Đã chính là trường sinh giáo. Có vô ảnh thứ. Cũng bất quá ba người mà thôi. Lần này Diệp Chân lời đồn để trường sinh giáo hư thực đều dò gì. Thực lực bị hao tổn không nói. Càng trên giang hồ nháo cái đầy bụi đất. Tức thì bị lão đối đầu Nhật Nguyệt thần giáo chế giễu. Loại tình huống này. Trường sinh giáo cao tầng mới đồng ý phái ra vô ảnh thứ. Ý nghĩ của bọn hắn là. Chờ vô ảnh thứ cầm lại Diệp Chân đầu người về sau. Liền có thể đem một tát này hung hăng đánh lại. Nhưng bây giờ, đầu người không có cầm về. Vô ảnh thứ trước xong đời. Để chuyện này càng thêm phức tạp. Tổn thất một tên vô ảnh thứ. Đây chính là tương đương với tổn thất 10 tên chú mạch cảnh hộ giáo tôn giả. Trọng yếu nhất chính là. Vô ảnh thứ mặc dù huấn luyện rất khó. Nhưng chỉ cần chịu hoa khí lực, liền có thể huấn luyện ra. Thế nhưng là có thể làm cho vô ảnh thứ trở thành chân chính vô ảnh thứ bộ kia trang bị. Nếu là tổn thất, coi như hoa lại nhiều ở khí lực huấn luyện, cũng không có khả năng huấn luyện được chân chính vô ảnh thứ. Vô ảnh thứ, vốn là siêu khó khăn huấn luyện cùng đặc thù trang bị kết hợp về sau đặc thù sản phẩm. Làm sao lại chết đâu? Chẳng lẽ là vận khí không tốt, đụng trên họng súng rồi, hơn nữa còn chết tại bên ngoài, cái kia trang bị đều không cầm về, ai, cái này nhưng muốn ta làm sao giao phó, Phan thần tướng gương mặt sầu mi khổ kiểm, Đoàn Anh Niên thần sắc cũng trở nên ngốc trệ, trong mắt chờ mong triệt để tiêu tán, nhưng là hận ý, lại là càng đậm, thế nào? Cái đồ chơi này rất chân quý sao? Ta muốn nhìn thích khách này bộ dáng. Rất khó gỡ xuống. Liền thuận tay xé toang. Nhìn lấy Điền Quý Trương đau lòng không thôi chỉ vào nữ thích khách trên người lột xuống áo ra. Màu đen, Diệp Chân gương mặt vô tội. Rất chân quý. Nào chỉ là chân quý a? Biết một bộ này bách biến thiên ảnh y đại biểu cho cái gì không? Nửa cái vô ảnh thứ a. Bất luận kẻ nào chỉ cần mặc vào cái này bách biến thiên ảnh y. Liền có thể trở thành nửa cái vô ảnh thứ. Nếu là trải qua huấn luyện thích khách mặc vào cái này bách biến thiên ảnh y. Vậy tuyệt đối lại là cấp cao nhất thích khách. So vô ảnh thứ kém một chút đỉnh tiêm thích khách. Đáng tiếc bị ngươi cho xé. Điền Quý Trương một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Phảng phất xé rách chính là hắn ra. Bách biến thiên ảnh y, nói thế nào? Diệp Chân hỏi, cái này bách biến thiên ảnh y, nghe nói chính là lấy từ ngoại vực trong tử hải một loại phi thường hiếm thấy vô hình yêu thú chi. Gia chế thành, có thể theo tia sáng hoàn cảnh biến hóa mà biến ảo thành bất luận cái gì muốn màu sắc. Trọng yếu nhất chính là, vô luận là ở đâu bên trong, đều không có cái bóng. Vô ảnh thứ chỉ có phối hợp bách biến thiên ảnh y mới có thể trở thành chân chính vô ảnh thứ. Hơn nữa, cái này bách biến thiên ảnh y, toàn bộ chân linh vực tuyệt đối sẽ không vượt qua năm bộ. Mới năm bộ, không sai, bây giờ bị ngươi xử lý một cái, còn lấy được một bộ bách biến thiên ảnh y, vô ảnh thứ uy hiếp mất đi mấy phần. Một bên nói, Điền Quý Trương một bên cho Diệp Chân biểu thị. Quả nhiên, theo Điền Quý Trương trong tay linh lực màu sắc biến hóa, cái này bách biến thiên ảnh y cũng theo đó bắt đầu biến hóa. Màu đỏ linh lực chiếu rọi phía dưới, bị chiếu rọi trung tâm nhất, liền từ từ biến thành màu đỏ. Thần kỳ hơn chính là, bóng dâm phía dưới bộ phận, vẫn là bóng dâm màu sắc, từ đen đến xám, rất tự nhiên, thần hồ dị thường. Hơn nữa, vô luận như thế nào lộn, cho dù là cầm tới dưới ánh trăng, cái này bách biến thiên ảnh y cũng không có bất luận cái gì cái bóng. Phảng phất ánh trăng có thể xuyên thấu qua nó soi sáng trên mặt đất. Ngươi nhìn, cái này bách biến thiên ảnh y vô cùng thần kỳ. Chỉ cần đưa vào khống chế linh lực, có thể lớn có thể nhỏ, có thể chặt có thể lỏng. Đưa vào một điểm linh lực, liền có thể nhẹ nhõm gỡ xuống. Ngươi vậy mà bạo lực xé mở. Đáng tiếc như vậy một kiện bảo bối tốt a, về sau tác dụng sợ là lớn hơn giảm bớt đi. Một bên đáng tiếc, một bên đau lòng, Điền Quý Trương một bên đem bách biến thiên ảnh y từ nữ thích khách trên người triệt để lột xuống. Vừa mới lột xuống, theo bản năng liền muốn thu nhập chính mình nhẫn chữ vật. Điền phó giáo chủ a, cái này thế nhưng là chiến lợi phẩm của ta, cảm ơn ngươi chỉ điểm. A, ngay tại Điền Quý Trương lấy đi nháy mắt, Diệp Chân như thiểm điện kẹp ra hai ngón tay, đem bách biến thiên ảnh y từ Điền Quý Trương trong tay cầm trở về. Điền Quý Trương ngẩn ngơ, thần sắc liền trở nên có chút ngượng ngùng, không thể làm gì thu tay về. Không có cách, đây là võ giả bệnh chung, thấy bảo bối đều muốn nhận nhập chính mình trong túi. Cái kia, đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước, thi thể này, ta giúp ngươi xử lý. Nói xong, Điền Quý Trương định rời đi. Cái này lại làm cho Diệp Chân ngây dại. Điền phó giáo chủ, ngươi hôm nay không giao ra hai câu sao? Ngươi sẽ không phải là bởi vì bách biến thiên ảnh y sự tình giận ta a? Diệp Chân ngạc nhiên, Điền Quý Trương vội vã chạy đến. Bây giờ lại lặng yên rời đi, đầu voi đuôi chuột, cái này không phù hợp Điền Quý Trương tính cách a. Đi, tiểu tử ngươi đem lão phu xem như người nào? Điền Quý Trương chỉ vào Diệp Chân cười mắng, còn giao phó, lão phu còn có thể giao phó cái gì? Đụng tới cái này vô ảnh thứ, lão phu nói không chừng cũng phải bị đánh ngã đi, lại bị tiểu tử ngươi cho thu thập hết rồi. Còn có cái gì hảo giao đợi? Chỉ cần ngươi không cố ý chạy đến Thanh Lam võ đô bên trong vắng vẻ khu vực muốn chết, vậy ngươi trên cơ bản liền không khả năng có việc, chớ nói chi là tại thần giáo bên trong. Tốt, lão phu muốn đi. Kỳ thật, lão phu muốn biết nhất chính là ngươi là như thế nào xử lý cái này vô ảnh thứ. Điền Quý Trương rất có thâm ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Thân hình liền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhìn lấy Điền Quý Trương biến mất thân ảnh, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Diệp Chân biết Điền Quý Trương một câu nói sau cùng này ý tứ, rõ ràng là không tin hắn tại phù tấn bên trong lý do thoái thác. Nói là vận khí tốt xử lý cái này vô ảnh thứ, thế nhưng là Diệp Chân lại có thể thế nào nói sao? Có quan hệ Thận Long Châu chân tướng là tuyệt đối không thể nói. Chẳng lẽ lại biên một cái hoang ngôn? Thế nhưng là tại Điền Quý Trương bực này cường giả nhãn lực, há lại hoang ngôn có thể lừa gạt qua? Cho nên mới có Điền Quý Trương lúc rời đi cái ánh mắt kia. Cái ánh mắt kia, Diệp Chân hiểu, mỗi người đều có bí mật. Nếu như Diệp Chân nguyện ý nói, hắn phi thường nguyện ý biết. Nhưng nếu là Diệp Chân không muốn nói, như vậy hắn cũng sẽ không ép buộc Diệp Chân. trấn an một tái thị nữ Bách Thảo, Diệp Chân liền một lần nữa bước vào tĩnh thất tu luyện. Lần nữa bắt đầu khổ tu, Trường Sinh giáo vậy mà an bài chân linh vực bên trong đứng đầu nhất thích khách ám sát. Để Diệp Chân có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng chính là Diệp Chân có Thận Long Châu bực này bảo bối. Bằng không, Diệp Chân hiện tại coi như không chết, cũng cách cái chết không xa. Chỉ cần đem Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện tới Tử Ngọc Cảnh, cho dù là đối mặt chú mạch cảnh tam tứ trọng cường giả, Diệp Chân cũng liền có sức tự vệ. Đây là Diệp Chân trước mắt mục tiêu thứ nhất. Theo Diệp Chân thần hồn công pháp luyện hồn bí lục luyện thành, Diệp Chân tiêu vào tu luyện lực lượng thần hồn bên trên tinh lực liền giảm bớt. Mỗi ngày tu luyện lực lượng thần hồn thời gian giảm bớt đến một canh giờ. Cái khác phần lớn thời gian, toàn bộ dùng để đột phá Tử Ngọc Cảnh. Nhưng chỉ tu luyện một ngày, Diệp Chân liền có một cái khác ngạc nhiên phát hiện. Tốc độ tu luyện của hắn vậy mà lần nữa tăng lên. Không chỉ là tốc độ tu luyện, ngay cả ngưng luyện Tử Ngọc linh lực hạt giống tốc độ cũng so với trước có rõ ràng tăng lên, hơn nữa biên độ không nhỏ. Ngưng luyện Tử Ngọc linh lực hạt giống tốc độ ít nhất tăng lên 2 thành. Nguyên bản Diệp Chân dự tính ít nhất cần 50 ngày thời gian mới có thể đem Xích Ngọc linh lực hạt giống ngưng luyện thành Tử Ngọc linh lực hạt giống, nhưng là hiện tại Diệp Chân phát hiện thời gian này có thể rút ngắn đến 40 ngày. Không chỉ có như thế, lúc tu luyện tu vi tăng trưởng tốc độ cũng có 2 thành tả hữu tăng lên. Cũng chớ xem thường cái này 2 thành biên độ, tích lũy tháng ngày xuống là phi thường khả quan. Tại loại này tăng lên dưới, Diệp Chân tu luyện thời gian 8 năm thì tương đương với võ giả tu luyện thời gian 10 năm. Cẩn thận quan sát về sau, Diệp Chân liền phát hiện loại sửa đổi này căn nguyên lực lượng thần hồn, đây hết thảy cải biến đều là bởi vì tại Diệp Chân lực lượng thần hồn biến hóa là Diệp Chân tu luyện luyện hồn bí lục sau tăng lên. Diệp Chân rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Võ giả tốc độ tu luyện cùng lực lượng thần hồn có quan hệ rất lớn. Bây giờ Diệp Chân thần hồn tu vi chưa biến, nhưng là bởi vì tu luyện luyện hồn bí lục quan hệ, lực lượng thần hồn cường độ tăng lên, cũng tương đương với lực lượng thần hồn tăng lên, mới có loại biến hóa này. Hơn nữa Diệp Chân đoán chừng, hắn luyện hồn bí lục trước mắt mới đệ nhất trọng, chờ hắn luyện hồn bí lục tu luyện tới đệ nhị trọng, đệ tam trọng thời điểm, loại này tăng lên có thể sẽ càng thêm rõ ràng, có lẽ có thể đem Diệp Chân tốc độ tu luyện tăng lên chừng 4-5 thành. Bởi như vậy, tăng lên coi như phi thường lớn, cái này thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp chỗ tốt. Quả nhiên là phương phương diện diện, quả thực là được ích lợi vô cùng. Có này phát hiện, Diệp Chân càng thêm mừng rỡ, tu luyện cũng càng thêm khắc khổ. Bất quá, Diệp Chân khoảng chừng chính mình linh viện bên trong vừa khổ tu 5 ngày thời gian, Diệp Chân lại lần nữa bước ra chính mình linh viện, thẳng rời đi Nguyệt Hoa Đường. Tính toán ra, cách Diệp Chân lần trước tiến vào tu kiến tại thượng phẩm linh mạch bên trong Trúc Hải linh viện đã qua gần 1 tháng. Diệp Chân được hưởng trung đẳng nguyệt lệ, mỗi tháng có thể tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện 5 ngày. Cái này nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Hơn nữa cách Quy Linh Đại hội còn có không đến thời gian 5 tháng. Nếu là Diệp Chân các loại triệt để đột phá Tử Ngọc Cảnh về sau lại đi tu luyện, thời gian sợ là rất khẩn trương. Diệp Chân dự định một bên tu luyện, một bên đột phá Tử Ngọc Cảnh. Chỉ cần Diệp Chân hợp lý vận dụng thời gian, lại thêm cái khác các loại phụ trợ tu luyện linh thực, lại tính cả tu luyện luyện hồn bí lục về sau tăng lên, Diệp Chân có lòng tin khắp nơi Quy Linh Đại hội trước đó đem chính mình tu vi đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Đến lúc đó, Diệp Chân Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Tử Ngọc Cảnh. Tu vi lại tăng lên tới Hồn Hải Cảnh tam trọng. Diệp Chân chiến lực sẽ tăng lên gấp đôi. Coi như là trên Quy Linh Đại Hội đụng phải chú mạch cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả, Diệp Chân cũng là không sợ chút nào. Chỉ tiếc, ta mỗi tháng chỉ có thể ở cái này thượng phẩm linh viện tu luyện 5 ngày. Nếu là có thể nhiều tu luyện mấy ngày, vậy thì càng tốt hơn. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân đi hướng Trúc Hải Linh Viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.